Chiến binh tử thần, chương 12, C12, trẻ vị thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện mời một người đàn ông thuê nhà cùng thật sự có hơi kỳ lạ. Tố chất tâm lý của Trương Hân Nghiêm rõ ràng không tốt. Không giấu được vẻ mặt đang đỏ lên. Mất tự nhiên nói, hai người đừng hiểu lãm. Để Vương Hâm Giao sống cùng tôi. Như vậy tôi có thể cùng đi học cùng tan học với em ấy. Sẽ không bị đám thiếu niên hư hỏng kia dẫn đi. Hơn nữa tôi là giáo viên tiếng Anh. Có thể dạy kèm cho em ấy. Hai người chỉ cần chia tiền thuê. Nhà là được. Tôi sẽ không thu bất kỳ phí dạy kèm nào. Thế nào? Những lời này được nói ra một cách cẩn thận. Trương Hân Nghiên chớp mắt. Cảm thấy có chút bối rối. Cô ấy hoàn toàn không chắc liệu mình có thể thuyết phục được Trần Phong và Vương Hâm Giao hay không. Người phản đối đầu tiên đương nhiên là Vương Hâm Giao. Cô ấy cau mày bĩu môi. Thật sự sắp phát điên. Em đã quen sống một mình rồi. Không cần phải truyền. Hơn nữa tại sao lại muốn em ở cùng với cậu? Đến sàn nhảy của quán bar lắc lư. Nửa đêm xem. Các anh đẹp trai livestream đã sớm trở thành thú vui hàng ngày của cô ấy sau giờ học. Nếu dọn đến nhà cô giáo Trương, vậy thì chỉ có thể là một cô gái ngoan. Không thể làm gì nữa. Cuộc sống còn gì ý nghĩa? Hơn nữa Trần Phong chỉ là một ông cậu già mà cô ấy mời tới. Nếu thật sự phải ở cùng nhau thì lại là chuyện gì, đúng vậy. Tại sao lại muốn tôi ở cùng hai người? Nếu như muốn dạy kèm cho Hâm Giao thì một mình cô. Giáo Trương là được rồi. Một người đàn ông trưởng thành như tôi sống cùng hai người không phải có chút bất tiện sao? Mượn lời của Vương Hâm Giao. Trần Phong dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trương Hân Nghiên. Ánh mắt đảo qua người đẹp có 102 này. Trong lòng tham nghĩ, nếu thật sự phải sống cùng nhau, chắc chắn là chuyện tốt khiến ai cũng phải ghen, Trương Hân Nghiên chột dạ. Mập mờ nói, dù sao Vương Hâm Giao cũng còn là trẻ vị thành niên. Xa nhà lâu ngày nhất định phải có người giám hộ. Mặc dù lý do này hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng có lý do. Trần Phong liếc nhìn Vương Hâm Giao. Cô nhóc kia mím môi. Trên mặt viết chữ, khó chịu, thật lớn. Hắn không vội trả lời Trương Hân Nghiên. Nhưng trong lòng thầm đoán, Trương Hân Nghiên trải qua nhiều biến cố như vậy. Rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Chắc chắn cô ấy nhìn trúng bản lĩnh của hắn. Muốn có một vệ sĩ ở bên cạnh. Tính toán này, mẹ nó thật đúng là rất vừa ý. Nhưng nếu là như vậy, vụ bắt cóc ngày hôm qua chắc hẳn là có người sai khiến. Đây chính là lời mà ba tên bắt cóc đã nói. Bọn chúng muốn đổi Trương Hân Nghiên lấy tiền. Nói như vậy, kim chủ đứng sau lưng mới là người muốn bắt cóc Trương Hân Nghiên. Ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra, Trương Hân Nghiên còn là một nhà giáo nhân dân an phận thủ thường. Đương nhiên sẽ không gây thù chuốc oán với người khác. Kim chủ cũng không nhằm vào nhan sắc của cô ấy mà tới. Bằng không ba tên bắt cóc kia đã không dám làm cần như vậy. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ấy. Trần Phong cười khổ lắc đầu. Đôi mắt to đầy vẻ khẩn cầu của Trương Hân Nghiên thật sự khiến hẳn mềm lòng muốn đồng ý. Nhưng mà hẳn chỉ là một ông cậu già, là kẻ giả mạo, hoàn toàn không thể quyết định thay cô nhóc này. Tuy nhiên, hắn thật lòng hy vọng Vương Hâm Giao có thể được quản lý. Nỗ lực trong năm cuối cùng này một lần, thị đậu vào một trường đại học tốt, như vậy mới có thể khiến Vương Vũ đã chết cảm thấy được an ủi. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Phong quyết định thuyết phục cô nhóc đang không an phận này. Cục cưng, có tin nhắn. Vừa định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại di động của Vương Hâm Giao vang lên. Tiếng chuông báo này rất có cá tính. Có lẽ là giọng nói của một anh trai cực phẩm nào đó tải xuống từ trên mạng. Rất dịu dàng, khiến Trần Phong nghe đến nổi da gà. Nghe thấy âm thanh này, Trương Hân Nghiên cũng cau mày chán ghét. Cảm thấy vô cùng ấu trĩ. Vương Hâm Giao mím môi lấy điện thoại di động mặt sau được đính đá sáng lấp lánh ra. Sau khi nhìn vài giây, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi, trở nên hoảng hốt, hờm. Sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của Vương Hâm Giao khiến Trần Phong hơi nghi ngờ. Hẳn nheo, mắt nhìn sang điện thoại di động của Vương Hâm Giao. Nhưng cô nhóc này lại rất nhanh tay. Trực tiếp, khóa màn hình. Cô Trương, cô vừa nói sẽ để em và cậu em đến ở nhà cô. Có thật không? Sau khi lấy lại tinh thần từ trong vẻ hoảng hốt, dáng vẻ của Vương Hâm Giao chợt trở nên chân thành. Lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Có chút nịnh nọt hỏi. Là thật, Trương Hân Nghiên gật đầu. Sự thay đổi thái độ của Vương Hâm Giao khiến cô ấy hơi ngạc nhiên. Vậy thì em đồng ý, hôm nay tan học em sẽ chuyển. Nhưng mà cậu em cũng không thể quyết định thay cậu ấy. Vương Hâm Giao vừa rồi còn liều chết chống cự, bây giờ lại trực tiếp đồng ý. Trần Phong dùng ánh mắt nghiền ngắm nhìn Vương Hâm Giao. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ cảm thấy mình có thể tiết kiệm vài lời. Cách Trương.